Đạo tâm trùng ma, chương 896, lĩnh vực nhiều màu, góc truyện audio.com. Huyết đồ thân là cường đại nhất huyết yêu nhất tộc, tự nhiên không phải là hạng người lỗ mãng, lúc trước ra tay tự nhiên là vì thử Tần Thiếu Phong, chỉ dùng ra một thành lực lượng, chứng kiến Tần Thiếu Phong ngăn cản xuống, lúc này mới rất là hài lòng. Nếu như Tần Thiếu Phong ngay cả một kích này cũng không thể đỡ được, như vậy là căn bản không có tư cách làm cho huyết đồ chính thức ra tay. Cường giả cũng có cường giả tự tôn, huyết đồ đứng đầu nhất tộc càng phải như vậy, nếu Tần Thiếu Phong ngay cả một kích cũng tiếp không được như vậy, huyết đồ tuyệt đối là sẽ không mang Tần Thiếu Phong để vào mắt, xem hắn là đối thủ của mình, mà bây giờ Tần Thiếu Phong tự nhiên là có tư cách, kế tiếp chiến đấu chắc chắn là càng thêm kịch liệt. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của huyết đồ trong lòng rùng mình, nhưng mà càng nhiều hơn là nhiệt huyết bành trướng, huyết đồ là đối thủ cường đại nhất Tần Thiếu Phong gặp được, tự nhiên là lựa chọn nghiệm chứng thực lực Tần Thiếu Phong tốt nhất. Nhìn huyết đồ đối diện, Tần Thiếu Phong trong tay trường mâu lập lòe một tia hàn quang, chú ý đề phòng. Huyết đồ nhẹ nhàng vuốt ve huyết kiếm trong tay, nhìn xem Tần Thiếu Phong đối diện, đột nhiên trong cơ thể thánh lực bạo phát ra, huyết đồ thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong, huyết kiếm trực tiếp hướng về cổ Tần Thiếu Phong bổ tới, đây là muốn một kiếm chém đầu Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong phản ứng tuyệt không kém so với huyết đồ, hơn nữa đã sớm phòng bị, trong khoảnh khắc đó, thân hình nhanh lùi lại, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Nhanh lùi lại tránh thoát huyết đồ một kiếm này, Tần Thiếu Phong trường mâu trong tay trực tiếp hướng về phía trước chọc tới, thẳng đến cổ họng huyết đồ, một kích này nếu có thể thành công tự nhiên là có thể cho huyết đồ trọng thương. Phập, Tần Thiếu Phong trường mâu thoáng cái trực tiếp mang cổ họng huyết đồ chọc thủng, nhưng mà trong nháy mắt Tần Thiếu Phong lại nhanh lùi ra. Một mâu mang cổ họng huyết đồ chọc xuyên, Tần Thiếu Phong không có chút tâm tình hưng phấn nào, ngược lại nhanh chóng lùi ra, đây là bởi vì Tần Thiếu Phong chọc thủng cũng không phải huyết đồ chân chính, mà là bóng của hắn. Mà ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong lùi lại đó, một thanh huyết kiếm từ xương sườn bên phải Tần Thiếu Phong hướng về trái tim của hắn đâm tới, đúng là huyết đồ lần nữa công tới. Đối mặt huyết đồ một kích này, Tần Thiếu Phong trường mâu trong tay quét ngang, trong cơ thể thánh lực điên cuồng tuôn ra, hung hăng đụng vào huyết kiếm, mang huyết kiếm đánh lệch qua một chút, sát qua ngực Tần Thiếu Phong. Mặc dù không có đâm vào trái tim Tần Thiếu Phong, nhưng mà lực lượng ẩn chứa trên thân huyết kiếm lại làm cho ngực Tần Thiếu Phong kịch liệt đau nhức một hồi, có thể thấy được uy lực một kiếm này. Mà ở sau một kích này, Tần Thiếu Phong lần nữa nhanh lùi ra, đứng ở phía xa nhìn huyết đồ, mà sau khi giao thủ mấy lần, huyết đồ cũng dừng tay nhìn Tần Thiếu Phong. Người nếu chỉ có chút bổn sự ấy, vậy mạng của người ta sẽ thu. Huyết đồ một bên vuốt ve huyết kiếm, một bên thanh âm lạnh như băng đối với Tần Thiếu Phong nói ra, mà Tần Thiếu Phong nghe xong lời của huyết đồ cũng không nói gì thêm, chỉ là càng phát ra đề phòng, lúc trước trải qua giao thủ, lại làm cho Tần Thiếu Phong thấy được võ đạo huyết đồ cường đại, trong lòng biết rõ nếu muốn đánh bại huyết đồ nhất định là cực kỳ khó. Góc truyện audio.com Khan, trước kia đối mặt đối thủ thực lực so với mình thấp hơn rất nhiều, Tần Thiếu Phong còn có thể giả trang cao thủ tùy ý một chiêu mang đối thủ tiêu diệt, mà bây giờ huyết đồ chính là đối thủ không thể so với dĩ vãng, không chỉ có lực lượng tương xứng cùng Tần Thiếu Phong, mà ngay cả võ đạo cảnh giới cũng là cực kỳ cao minh, dưới tình huống như thế Tần Thiếu Phong muốn mang huyết đồ triệt để đánh bại hiển nhiên là rất khó khăn, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không có nổi giận, bởi vì Tần Thiếu Phong hiện tại cũng còn không có xuất toàn lực đâu. Ngoại trừ lần đầu tiên giao thủ Tần Thiếu Phong thi triển thiên sát áo nghĩa ra, còn lại mấy lần giao thủ Tần Thiếu Phong đều không có thi triển ra bất kỳ áo nghĩa, chỉ là thi triển võ đạo cùng huyết đồ đọ sức, dò xét võ đạo cảnh giới huyết đồ, phát hiện huyết đồ võ đạo cảnh giới cũng không thấp hơn mình, cái này tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong càng coi trọng huyết đồ. Huyết đồ sau khi nói xong, huyết kiếm trong tay hướng về Tần Thiếu Phong chỉ vào, lập tức hét lớn. Huyết đồ vạn lý áo nghĩa. Theo huyết đồ hét lớn một tiếng, từ trong huyết kiếm bắn ra kiếm khí huyết hồng sắc hợp thành một cái kiếm khí đại dương mênh mông, chậm rãi hướng về chung quanh phóng đi, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, chính thức mang theo một cỗ cảm giác thiên hạ đều tàn sát. Thấy được một màn này Tần Thiếu Phong đồng tử co rụt lại, huyết đồ áo nghĩa thật đúng là cường đại, từng đạo huyết hồng sắc kiếm khí tạo thành đại dương mênh mông, phạm vi không ngừng mở rộng, trong nháy mắt hướng về Tần Thiếu Phong quét tới, mà thấy được một màn này Tần Thiếu Phong cũng không dám chậm trễ, trong tay trường mâu thu vào, sau đó tâm thần vừa động, ngũ hành thần vật toàn bộ đều xuất hiện ở trên không Tần Thiếu Phong. Thần kiếm, thần thụ, thần thủy, thần hỏa cùng thần sơn, ngũ hành thần vật là Tần Thiếu Phong dùng thánh lực ngưng tụ ra tới, nhưng cùng ngũ hành thần vật chính thức không có bất kỳ khác nhau, hơn nữa ở thực lực so với thời điểm tiểu thiên thế giới cường đại hơn rất nhiều, mà sau khi triệu hồi ra ngũ hành thần vật Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, ngũ hành tuyền qua áo nghĩa. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, chỉ thấy Tần Thiếu Phong khẽ vươn tay, nhất thời ngũ hành thần vật toàn bộ đều hóa thành từng đạo thần quang phóng tới lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, sau đó ở lòng bàn tay Tần Thiếu Phong xuất hiện bạch sắc, lục sắc, hắc sắc, hồng sắc, hoàng sắc 5 loại tia sáng, hơn nữa hợp thành một dòng nước xoáy, không ngừng xoáy vòng, lập tức Tần Thiếu Phong một trường hướng về kiếm khí đại dương mênh mông ấn tới. Ngũ hành tuyền quả áo nghĩa là một loại phòng ngự áo nghĩa, chỉ thấy sau khi ngũ hành tuyền quả áo nghĩa thi triển ra kiếm khí đại dương mênh mông hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ tới nhất thời bị ngũ hành tuyền qua ngăn cản, hơn nữa n ngũ hành tuyền qua một bên xoay tròn, một bên mang từng đạo kiếm khí đều cắn nát. Ngũ hành áo nghĩa, ha ha tốt, thật sự là quá tốt, tiểu oa nhi, lão tử nhất định phải nuốt ngươi. Huyết đồ nhìn thấy Tần Thiếu Phong thi triển đi ra ngũ hành tuyền quả áo nghĩa, lập tức hưng phấn giống to kêu lớn lên, nhìn Tần Thiếu Phong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tham lam, trong hai tròng mắt huyết quang càng thêm sáng lạn. Ở dưới tình huống thông thường, tu sĩ chỉ có một loại thuộc tính, tìm hiểu áo nghĩa cũng chỉ có thể là một loại, rất ít có song thuộc tính và nhiều thuộc. Góc truyện audio.com tính, đương nhiên, rất ít không có nghĩa là không có, mà những tu sĩ này thông thường đều sẽ có thiên đại thành tựu, mà ngũ hành thuộc tính chính là một trong những thuộc tính cao cấp nhất. Huyết đồ như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong có thể có ngũ hành thuộc tính, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, bởi vì huyết đồ thân là huyết yêu tộc cũng có thần thông chuyên thuộc về huyết yêu nhất tộc, đó là thông qua hút máu đối thủ, mang tất cả trong thân thể đối thủ chuyển hóa thành của mình, loại thần thông này ở trong huyết yêu tộc gọi là cướp đoạt thần thông. Nhân tộc là vạn vật linh trường, bất kể là ở phương diện tu luyện hay là những phương diện khác đều có ưu thế, nhưng mà thiên đạo là công bằng, thiên địa giao phó nhân tộc thiên phú tu luyện không gì sánh kịp cùng tiềm lực khó có thể tưởng tượng, như vậy cũng là đền bù một chút tổn thất cho chủng tộc khác giống như là yêu tộc. Thông thường yêu tộc đều sẽ có thiên phú thần thông, mà chủng tộc yêu tộc càng cường đại thiên phú thần thông sẽ càng cường đại. Huyết yêu tộc thiên phú thần thông chính là cướp đoạt, thông qua hút máu cướp đoạt thuộc tính thân thể đối thủ các loại lực lượng, để có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, thiên phú thần thông là cần thức tỉnh, cũng không phải bẩm sinh, ngàn vạn huyết yêu tộc nhân cũng không nhất định có thể có một thức tỉnh, nhưng mà huyết đồ đúng là đã thức tỉnh rồi. Cho nên huyết đồ nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại có được ngũ hành thuộc tính, lập tức hưng phấn kêu lớn lên, mà huyết đồ dám khẳng định chỉ cần hắn có thể mang Tần Thiếu Phong thôn phệ, như vậy hắn tuyệt đối là có thể đột phá đến cảnh giới thánh quân, hơn nữa sau này tiềm lực tu luyện càng lớn, đây là huyết mạch lực lượng. Huyết yêu nhất tộc hút máu tươi đến tu luyện chính là vì tìm lực lượng trong huyết mạch cải thiện tiềm lực tu luyện của mình, mà ngũ hành thuộc tính tu luyện tự nhiên là cực lớn, cũng nhất định là có thể làm cho huyết đồ tìm được chỗ tốt vô cùng, cho nên huyết đồ thoáng cái điên cuồng, thúc giục huyết đồ vạn lý áo nghĩa thúc đẩy hướng về Tần Thiếu Phong. Đồng thời trên người huyết đồ huyết quang lập lòe, một cái màn hào quang huyết hồng sắc chậm rãi từ trên huyết đồ phóng thích ra, đúng là huyết đồ lĩnh vực hiện tại vì chém giết Tần Thiếu Phong, lấy được huyết mạch Tần Thiếu Phong, huyết đồ đã đem toàn bộ thủ đoạn thi triển ra, mà theo huyết đồ thi triển ra lĩnh vực, huyết đồ vạn lý áo nghĩa bị lĩnh vực của hắn bao phủ nhất thời gia tăng gấp bội lực lượng. Tần Thiếu Phong tự nhiên là trong nháy mắt ở huyết đồ thi triển ra lĩnh vực lập tức cảm thấy áp lực trước nay chưa có, lúc này, nếu Tần Thiếu Phong không thi triển lĩnh vực thì tuyệt đối không thể chiến thắng huyết đồ, cho nên Tần Thiếu Phong tâm thần vừa động, nhất thời một cái màn hào quang đủ mọi màu sắc tách ra vô số ánh sáng chậm rãi từ trong thân thể Tần Thiếu Phong phóng thích ra. Đây là lĩnh vực của Tần Thiếu Phong, một cái lĩnh vực dung hợp toàn bộ áo nghĩa của Tần Thiếu Phong mà hình thành. Thuộc tính của Tần Thiếu Phong lúc ban đầu tu luyện cũng vì kinh mạch bị nát bấy mà biến mất, có thể nói Tần Thiếu Phong là không có thuộc tính, nhưng mà chính bởi vì như vậy hắn mới có thể lĩnh ngộ các loại thuộc tính áo nghĩa, lĩnh vực hình thành cũng ẩn chứa các loại thuộc tính. Trong lĩnh vực ẩn chứa tất cả thuộc tính áo nghĩa Tần Thiếu. Góc truyện audio.com phòng lĩnh ngộ, hơn nữa đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong chính thức thi triển ra, bởi vì huyết đồ có tư cách làm cho Tần Thiếu Phong thi triển. Mà ngay tại trong nháy mắt này, toàn bộ thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều bị rút sạch quán trú vào trong lĩnh vực. Đến tình trạng bây giờ Tần Thiếu Phong cũng liều mạng. Cách chương.